Xích Tâm Tuần Thiên, tập 460. Có câu: phi quang trụ bút, tả thiên vấn, cầm tú hoa phủ thập tam phong. Lúc mình vừa ngu lễ dương còn trẻ lưu lạc thiên hạ, viết ra câu thơ này, tóm gọn lại tình trạng 13 ngọn núi nổi tiếng trong biên giới đại hạ. Phủ Cầm An có một ngọn núi không hẳn, cũng là ngọn núi cao hiểm trở nhất trong số 13 ngọn núi. Liễu Hy Di xuất thân từ Phủ Cẩm An, từng nói với người khác một câu: không hận ngọn núi này không cao, chỉ hận ngọn núi này không thấy Ngu Lễ Dương. Ngu Lễ Dương ở một tiệc rượu đáp lại: có Liễu Công Hy Di ở đó, sao dám bàn có hay là không? Có người hỏi vì sao lại không dám. Ngu Lễ Dương đáp: sợ hãi nếu nói sai một chữ sẽ bị Liễu Công đánh. Từ đó mà truyền thành giai thoại. Đương nhiên sau khi Ngu Lễ Dương thành tựu chân quân, trường hợp công cộng, cho dù là Liễu Hy Di cũng không thể gọi thẳng tên người kia. Là một trong 13 ngọn kỳ sơn, sự hùng vĩ cao lớn của Thiệp Sơn từ trước đến nay vẫn luôn khiến cho người ta bàn tán say sưa. Thiệp chính là bước lên trước, Thiệp chính là bước lên nước. Truyền thuyết kể rằng Thiệp Sơn từng ở trong nước, nước cạn mới lộ ra, chiều rút mới thấy đỉnh. Đương nhiên cái tên Thiệp Sơn này lần đầu xuất hiện ở trên sách sử cũng đã là núi cao. Trong sách sử cũng chưa thấy con sông nào ở Nam Vực đủ lớn để nuốt trọn Thiệp Sơn, cho nên truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Thái Dần dẫn quân bay nhanh đến đây, xóa đi rất nhiều loại dấu vết đã sớm ẩn núp. 3.000 người giữ xạ nguyệt bàn ẩn mình nơi sườn bắc. Trận bàn này cùng tên với nỏ xạ nguyệt của Tề quân, nhưng hoàn toàn không liên quan đến nhau. Thứ gọi là xạ nguyệt, đêm dài không trăng, tức là không có ánh sáng, chính là trận bàn có tác dụng quan trọng trong cuộc chiến thành Ngọ Dương. Trong tay Thái Dần cũng có hai cái, đều mang theo quân cả. 3.000 người giữ mê triều bàn ẩn mình ở nơi sườn nam. Trận bàn này khắc lại ngũ mê ác triều trận, một khi phát động hóa bùn thành ao, kim tuôn ra khí vận đục, xâm nhập vào máu thịt, mê hoặc cảm giác phương hướng. 3.000 người giữ địa hòa bàn ẩn mình trong thung lũng. Trận bàn này khắc lại địa hòa phần lô trận, lúc phát động có thể dẫn động địa hòa biến đất thành lò đốt sạch kẻ địch. Trận bàn có ưu thế là thuận tiện, nhưng mà về uy lực chắc chắn không thể so sánh với trận pháp hoàn chỉnh được. Càng là trận pháp cường đại lại càng khó khắc lại thành trận bàn. Hao phí tài nguyên càng nhiều, thường chỉ có thể phát huy 1/10 uy năng của trận pháp nguyên bản. Nhưng mà chính vì hai chữ thuận tiện này, khiến cho nó ở thời đại hậu trận pháp, tỏa ánh sáng hào quang, vì trận đạo kéo dài sức sống. Thái thị thế gia trận đạo, tích lũy ngàn năm, có thể nói là hơn một nửa, đều cất chứa các loại trận bàn. Nhưng mà lần chiến tranh Tề Hạ này, đã là vết sạch phủ khố, bảo tàng gì cũng đều lấy ra hết rồi. Cho dù cuối cùng đánh lui Tề quân không có mấy chục năm thì cũng không thể khôi phục lại như cũ. Thái Dần chọn trận bàn khắc lại đều không quá tinh xảo, nhưng mà rất kiên cố, không dễ bị binh sát tách khỏi trận pháp. Như thế thì có thể trong lúc chiến đấu trì hoãn được nhiều thời gian. Bởi vì không đủ thời gian, cũng vì ẩn nấp nên không thể thông dong bố trí trận pháp mà phải dùng trận bàn để thay thế, cho nên uy năng nhất định không bằng thiết lập trận. Cho nên chủ lực của trận chiến này vẫn là binh trận do đại quân kết thành. Ngàn người cuối cùng trong 1 vạn đại quân chính là gia binh Thái Thị. Gia chủ Thái Húc cố ý đến phụ tá cho hắn ta, liền theo Thái Dần ẩn thân trên Thiệp Sơn. Mặc dù mục tiêu chiến lược của chuyến này đã sớm được định ra, chỉ là trì hoãn đội quân của Tạ Bảo Thụ, nhưng trong lòng Thái Dần đương nhiên cũng muốn đánh tan Tề quân nếu như Tạ Bảo Thụ chịu cho cơ hội. Hắn ta bố trí nhiều như vậy cũng đã sử dụng cực hạn lực lượng mà mình có. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tạ Bảo Thụ này ở thành Lâm Truy rất nổi tiếng, là một người có thiên phú tu hành rất tốt, đã quen với việc hô mưa gọi gió, có phong thái công tử phong lưu. Nhưng mà về mặt quân lực chỉ có thể nói là bình thường, đừng nói gì mà là cháu trai của Tạ Hoài An, được Tạ Hoài An tự tay dạy dỗ quân lực, lại cũng chỉ tương đối bình thường. Trong lòng lặng lẽ phác thảo tình báo liên quan đến Tạ Bảo Thụ. Hô hấp của Thái Dần từ từ bình tĩnh, dần dần phiêu hút, dần dần biến mất. Đối với dấu vết của mảnh thiên địa này, hắn ta cảm nhận được càng lúc càng rõ, cũng dần hòa vào trong đó. 1000 binh gia thái thị, kể cả hắn ta, đều không hiện hơi thở. Đợi chờ. Đời người rất dài, cho dù người đã bỏ mọi thứ của bản thân, đối với tương lai khó đoán cũng chỉ có thể chờ đợi. Một lần chờ là 5 canh giờ. Trời đã vào khuya, mặt đất trở nên âm thanh rung động xa xa. Ở trong quá trình lan ra đã bị Thái Dần lặng lẽ dùng bí trận nhận ra, nhân số từ 3 tới 4 vạn, phù hợp với tin tình báo của Xúc Mẫn. Thế thân thể Thái Dần từ từ thức tỉnh, huyết dịch bắt đầu chảy xuôi lần nữa. Mặc dù hắn ta nói trước đó trước mặt đám Xúc Mẫn rằng Tạ Bảo Thụ không đáng lo, nhưng mà người này dù sao cũng được gọi là nhân vật thiên tài của Tề Quốc, hắn ta cũng sẽ không có thực sự khinh thường, nếu không cũng sẽ không đặt mục tiêu cho trận chiến này chỉ là trì hoãn. Minh kinh thần thông của Tạ Bảo Thụ có thể phản lại ảnh hưởng đối với cơ thể, vừa lúc khắc chế phụ quẫn thần thông của hắn ta. Cuồng ca thần thông của Tạ Bảo Thụ có thể khiến cho Tạ Bảo Thụ dùng tốc độ như cuồng phong bạo vũ, phóng thích phạm vi và uy năng của đạo thuật, rất thích hợp với hoàn cảnh chiến tranh. Còn thêm một thúc thúc là chân nhân đương thời, không biết còn để lại cho cháu mình thủ đoạn bảo mệnh gì nữa. Một người như vậy không dễ đối phó, phải cẩn trọng, phải hết sức thận trọng. Trận pháp thu thập âm thanh đã dừng lại, biến mất vô hình. Làm vậy là bởi vì sợ bên phía Tạ Bảo Thụ thấy được dấu vết. Địa hình xung quanh Thiệp Sơn, trong đầu Thái Dần có thể thấy rõ vô cùng. Hắn ta thậm chí có thể phác họa ra quá trình đội quân của Tạ Bảo Thụ đi vào. Trong lòng thầm tính toán thời gian. Gần rồi. Đồng hồ nước trong đầu rơi từng giọt từng giọt. Hắn ta bóp nát lệnh bài ở trong tay, truyền tin toàn quân. Đồng thời tự kích phát huyết khí. Hơn 1000 gia binh thái thị đồng thời phát được. Binh sát cao thấu trời, đoàn quân đại hạ cô độc này dâng cao lá cờ trên đỉnh Thiệp Sơn. Lá cờ đại biểu cho vạn dặm sơn hà đế quốc đại hạ, vững vàng đứng thẳng ở trên danh sơn đại hạ. Trước lá quốc kỳ tung bay, Thái Dần nhìn thấy một đoàn quân đông đúc dọn đèn đi quanh chân núi, chiếu khắp con đường phía trước, đội ngũ kéo dài như một con rồng lớn. Lúc hắn ta hiển lộ tung tích, ở trong đội ngũ tề quân này, chiến kỳ lay động rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, đang nhanh chóng chuyển đổi trận hình hành quân sang trận hình chiến đấu. Tề tặc Bảo Thụ! Thái Dần bay người lên, tức giận giống lên như tiếng sấm. Còn không mau chịu chết đi! 1000 binh gia thái thị đang tập kết ở phía sau cũng quát đi: chịu chết đi! Tiếng quát này vang vọng khắp đất trời, chấn động muôn phương, tấu vang lên tiếng kèn lệnh chiến đấu. Sơn phía bắc của Thiệp Sơn, 3000 tướng sĩ hạ quân đồng thời lên tiếng: chịu chết! Một khắc sau, cảnh đêm mở ra như là cánh trời, ánh sáng từ trên đèn treo đã bị hoàn toàn ăn mòn, trăng sáng lúc đó đã ẩn vào trong tầng mây, không còn chút ánh sáng. Xạ nguyệt trận đã được phát động. Tà Bảo Thụ thể hiện năng lực cầm binh không tầm thường, đột nhiên gặp phải tập kích, thế mà chưa loạn binh trận, ngược lại nhanh chóng điều chỉnh tốt trận hình, tụ lại thành binh sát. Trong lúc đó phát động huyết khí, binh sát trận xung thiên đang đột phá sự ảnh hưởng của xạ nguyệt trận. Cùng lúc đó, sườn nam Thiệp Sơn cũng vang tiếng tướng sĩ hạ quân, đồng thời quát lên: chịu chết! Dưới chân núi Thiệp Sơn, mặt đất trong bán kính 10 dặm hóa thành bùn, khiến cho sĩ tốt tề quân nhất thời ngã trái ngã phải, trận hình gần như là tán loạn. Lại thêm khí vận độc tuôn ra từ mặt đất, phát ra mùi hôi thối khiến cho người ta phiền lòng, tràn đầy trong bóng đêm, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Ngay sau đó, nơi thung lũng núi cũng vang lên tiếng tướng sĩ hạ quân phẫn nộ quát: chịu chết! Thế là khí vận độc lại càng nhanh chóng tuôn ra khỏi mặt đất, sau đó là thiêu đốt. Vùng đất này chợt ấm lên, địa hỏa xuất hiện từ trong đất bùn. Mảnh đất này trong nháy mắt hóa thành lò luyện đan, tề quân đều đang bị lò luyện trong lò. Hỏa độc bùng phát, lửa mạnh lan tràn, địa hỏa phần lô trận phát. Thái Dần hầu như là muốn lên tiếng tán thưởng. Giữa áp lực tề quân cường đại, những huynh đệ thuộc hạ này đã có thể biểu hiện hoàn mỹ như vậy. Để ứng dụng một loạt trận bàn này, không phải chỉ cần tướng lĩnh cầm đầu nắm giữ đạo nguyên, kích hoạt trận bàn, mà dưới sự thiết kế của anh ta, các nhóm hạ quân dùng binh trận thúc giục trận bàn, dùng binh trận kết hợp pháp trận, do đó tận lực phát huy ra năng lực thực sự của trận pháp nguyên bản. Đây không phải là một chuyện có thể ung dung làm được. Lúc giao tranh thay đổi đã khó vô cùng, nhưng hắn ta đã hoàn thành. Dùng binh trận thúc giục trận bàn, dùng binh trận kết hợp pháp trận, cần phải phối hợp một cách tinh tế. Thuộc hạ của hắn ta cũng không có nhiều tướng lĩnh ưu tú lắm. Thẳng thắn mà nói, sĩ tốt phủ binh cũng không có mấy tinh nhuệ. Cho nên trước đó hắn ta cũng đã phân phó, nếu không thể làm được thì từ bỏ kết trận binh trận, trực tiếp kích hoạt trận bàn là được. Nhưng các tướng sĩ hạ quân mai phục ở ba nơi đều làm được. Chuyện này sao lại không khiến cho hắn phấn chấn được chứ? Xạ Nguyệt trận, Ngũ Mê Ác Triều trận, Địa Hỏa Phần Lô trận, ba pháp trận lớn đồng thời bạo phát dưới sự điều khiển của Thái Dần. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhau, mà ngược lại kết hợp, cắn nuốt bầu trời, trong nháy mắt bao trùm hơn 30,000 đại quân của Tạ Bảo Thụ. Đây tuyệt đối là một lần phục kích hoàn mỹ. Sau đó hắn ta thấy dưới chân núi binh sát như dòng quận, 30,000 tề quân mặc dù kinh hoàng nhưng mà không loạn, đang ổn định hàng ngũ, kết thành từng nhóm quân trận nhỏ, đang khởi động phản kích. Những binh trận này nối tiếp nhau, tự động và lại còn có hiệu suất cao ứng phó với sức mạnh pháp trận. Bùn này kia bị đất cứng đè ép, địa hỏa rầm rầm điên cuồng kia bị binh sát đè nén, hỏa độc và khí vận độc kia bị binh sát quần quận như biển đầy rồi, bóng tối đã bị xuyên thủng rồi, trăng sáng lại hiện ra một lần nữa. Dụng binh như vậy, có cảm giác mượt mà như là nước chảy mây trôi. Đây không phải là biểu hiện mà Tả Bảo Thụ nên có, hoặc là Tả Bảo Thụ thực ra là một người dụng binh rất giỏi, chỉ là từ trước đến nay đều thu mình ẩn giấu thực lực, cho nên mới có thể thông dong ứng đối phục kích ở trình độ này, hoặc là hắn ta đã sớm có chuẩn bị đối với lần phục kích này. Bất luận là khả năng gì, cũng khiến trong lòng Thái Dần cảm thấy bất an. Hắn ta thà tin rằng Tả Bảo Thụ che giấu tài năng, bởi vì nếu như là vế sau mà nói, thì sự chuẩn bị của đối phương sao có thể chỉ vỏn vẹn dừng lại ở đây. Trong lòng phảng phất như có một âm thanh đang không ngừng nhắc nhở, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Thái Dần, ngươi hiện tại đang nắm giữ sinh mạng của 10,000 người, ngươi còn là người nắm giữ thế của cả Lạc Phủ nữa. Không được phẫn nộ, không được thù hận, xóa đi sự sợ hãi, ngươi không nên có. Dùng tư thái cường giả của ngươi đối mặt. Đã giọng nói của thúc thúc mà từ nhỏ đến lớn hắn ta tôn kính nhất. Sơn Nam, đội Tống Học Vũ, kết huyền đao trận, nhanh chóng chia cắt quân Tiên Phong Định. Thái Dần vừa khống chế pháp trận đã sụp đổ, để nó trước khi hoàn toàn biến mất có thể phát huy một chút tác dụng, vừa lạnh lùng bình tĩnh chỉ huy. Sơn Bắc đội Lưu Vũ Ân, kết cương bối trận, ta muốn các người đi lấp đầy sơn đạo. Thùng Lũng đội Ngô Ngọc Minh, ta lệnh các người oanh kích núi, nhanh chóng tạo thành núi lở. Trên đỉnh Thiệp Sơn, quốc kỳ đại hạ nhanh chóng lay động, truyền lại mệnh lệnh của Thái Dần. Đoàn hạ quân này mặc dù chỉ có 1,000 người, mặc dù chỉ xuất thân từ phủ binh, mọi mặt đều không mạnh như là Thần Vũ, Trấn Quốc, nhưng lại hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Thái Dần, nhanh chóng hoàn thành biến trận. Bọn họ có thể thể hiện ra mức độ tốt nhất mà bọn họ có thể làm. Nhưng ngay lúc đó, tề quân dưới chân núi lại tập hợp lại, các đội binh trận kết hợp, hòa hợp toàn bộ binh sát, trong nhà mắt dâng lên như là dòng quận quanh núi. Tạ Bảo Thụ có tài năng nắm trong tay binh trận 30,000 người, hơn nữa còn phát huy hoàn mỹ toàn bộ binh sát sao? Đáp án hiển nhiên là không. Nếu người kia có năng lực binh đạo như vậy, cũng không đến nỗi ở chiến trường Đông Tuyến bị đám Trọng Huyền thắng, bảo bá chiêu để ép, một việc cũng không thể làm. Thái Dần gấp gáp truyền lệnh. Đội Tống Học Vũ, Ngô Ngọc Minh, lập tức rút lui về hướng thành Ngọ Dương. Hắn ta đã quyết định chọn phương án thứ hai, tức là trước tiên rút về thành Ngọ Dương, sau đó từ bỏ thành Ngọ Dương, dùng quá trình này hoàn thành mục đích chấn giữ quân Tiên Phong của đối phương. Về phần vì sao hắn ta không ra mệnh lệnh cho đội Vũ, Lưu Vũ Ân, là vì phải ở lại chặn đánh tề quân, vì hạ quân rút lui mà chặn hậu, chính là cắt đuôi để giữ mạng. Hắn ta cũng xoay người rút cờ, mang theo 1.000 gia binh thái thị, lôi cuốn binh sắt bay lên trời, giả bộ muốn tấn công dưới chân núi. Thực ra là ngầm dùng binh sắt chi lực nhanh chóng phác họa thành một trận pháp đơn giản, chuẩn bị tiến hành ngăn địch, tranh thủ thêm càng nhiều thời gian cho quân đội rút khỏi Thiệp Sơn. Quốc kỳ Hạ Quốc bay lên phần phật, 1.000 người này dũng mãnh không gì sánh được, theo thái dần tấn công như là tên nhọn rời cung. Nhưng một chuyện bết bát nhất vẫn đã xảy ra. Dưới chân núi, từ trong biển binh sát do tề quân biến thành kia, chợt nhảy ra một thân ảnh ngay thẳng cương trực. Người kia dáng vẻ tầm hơn 40, mặc quần áo văn sĩ, dáng người tương đối giống văn nhân phong lưu, nhưng mà thoát khỏi đại quân, ngạo nghễ bay lên trời, khí thế như núi, như biển vậy. Đây là một sự tồn tại như thần minh, là cường giả vượt qua khoảng cách người và trời. Nhìn thẳng lên đỉnh núi, ánh mắt kia rõ ràng rất ôn hòa, nhưng mà lại giống như đã xuyên qua thái dần, khiến hắn ta dao động thần hồn. Là Âu Dương Vĩnh, quốc tướng Dung Quốc, Âu Dương Vĩnh. Ông ta thế mà lại ẩn thân trong trận quân của Tạ Bảo Thụ. Khó trách đoàn tề quân này trong lúc hỗn loạn vẫn có thể giữ vững chấn định, khó trách đại quân hơn 30.000 người này có thể điều động tự nhiên như vậy. Trong nháy mắt, thái dần đã hiểu ra tất cả. Nếu như hắn ta có thể điều động tất cả lực lượng của Lạc Phủ, chỉ để đảm bảo có thể kích sát Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Sau khi bà Bá Chiêu bại trận, hai nhánh tề quân nhanh chóng phạt tất thành Ngọ Dương. Lúc này, trong thời gian ngắn nhất điều động tất cả lực lượng mà đối phương có thể sử dụng ở Lạc Phủ. Tuyên Bình Hầu ở Mục Trường Thiên Phong không ngừng đại chiến, đương nhiên là chiêu hắn ta dùng để che mắt tề quân. Nhưng mà sao nó không phải là chiêu mà tề quân dùng để che mắt hắn ta đây? Sau khi tin tức trận chiến Ngọ Dương truyền đi, Trọng Huyền Thắng và Tạ Bảo Thụ liền lập tức chỉ huy quân tới đây. Đối phương ý thức được tầm quan trọng của thành Ngọ Dương, đồng thời cũng ý thức được thực lực hạ quân có thể vượt xa tình báo, ý thức được hạ quân chắc chắn có tác động tiếp theo. Dưới tình huống thế này, điều binh hiển nhiên là không kịp, cũng không thể che giấu hạ quân dò xét tình báo, cho nên bọn họ chọn cách điều động cường giả. Mạo hiểm khiêm các thành Bắc Bộ Lạc Phủ nguy hiểm, điều động cường giả thần lâm xuôi nam ngầm để cho Âu Dương Vĩnh ẩn thân trong quân trận, khiến cho hạ quân mai phục, bị phản mai phục, khiến cho thái dần hắn trong chốc lát lâm vào khốn cục, hay cho một chưa biết thời biết thế. Trong lòng thái dần xuất hiện một cái tên, Trọng Huyền Thắng. Nếu như hắn ta đoán không sai, lúc này một cường giả thần lâm cảnh khác của tề quân ở Lạc Phủ, danh tướng Diêm Pha của Giặc Quốc, cũng đang ở trong quân đội của Trọng Huyền Thắng. Thế cục như vậy có phải gian nan dài rồi không? Dưới tình huống phục kích đã bị nhìn thấu, thậm chí còn bị đối thủ tương kế tiểu kế. Không, vẫn còn cơ hội. Thái dần nhanh chóng suy nghĩ. Trọng Huyền Thắng không có khả năng tính đúng mọi thứ. Người cái tính được hạ quân có thể có mai phục, nhưng mà không thể biết được hạ quân sẽ dùng thực lực nào để mai phục. Chiến trường Thiệp Sơn đã là hoàn cảnh xấu nhất rồi. Nhưng mà ở hành lang Mân Tây, bởi vì quân mình thận trọng, có cường giả thần lâm cảnh Chu Hùng ở đó, có Dịch Thắng Phong, Xúc Mẫn ở đó, dùng 50.000 đại quân đại hạ đối với 30.000 tề quân, hạ quân vẫn là chiếm ưu thế. Nói cách khác, cho dù gặp phải cục diện xấu nhất, Diêm Phà thật sự ẩn thân trong quân của Trọng Huyền Thắng, cũng là cuộc chiến hành lang Mân Tây vẫn có phần lớn cơ hội thắng. Nếu bên kia có thể thành công, trận phục kích này cũng là không tính là thất bại. Mà điều kiện tiên quyết chính là không để đội quân trước mắt này tiến tới giúp đỡ hành lang Mân Tây. Âu Dương Vĩnh vừa xuất hiện, thái dần nên biết toàn bộ mục tiêu chiến lược của Thiệp Sơn của mình có thể hoàn toàn tuyên bố thất bại. Đánh bại Tạ Bảo Thủ đương nhiên là chuyện không thể. Hắn ta có lòng tin khống chế quân đội, dưới sự truy kích của Tạ Bảo Thụ vừa đánh vừa lui, hoàn thành mục tiêu chiến sự bảo tồn quân lực lùi về thành Ngọ Dương. So về giao phong quân trận, hắn ta đương nhiên có thể dạy dỗ Tạ Bảo Thụ cách làm người. Nhưng đối mặt với thêm một Âu Dương Vĩnh, thần lâm cảnh kia, đừng nói là lùi về thành Ngọ Dương, cho dù hắn ta hiện tại liều lĩnh dẫn binh chạy trốn, từ bỏ mọi bố trí ở phủ Hội Minh, cũng chưa chắc có thể mang đi được bao nhiêu người. Binh trận đương nhiên có thể vượt qua sức mạnh cảnh giới tu hành, nhưng mà dưới tình huống binh trận chi lực đã hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu, thì một vị cường giả thần lâm hành động tự do có thể ung dung xé mở trận tuyến. Thế cục lúc này đã là cực độ ác liệt. Đương nhiên, bất luận tình hình chiến đấu diễn biến đến tình trạng gì, trừ phi có chân nhân đương thời ở đây, người mang theo thanh minh na di trận như hắn ta, việc tự mình rời đi sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng vấn đề là ở, nếu lần này hắn ta đi, cũng tương đương với chắp tay từ bỏ mọi bố cục ở phủ Hội Minh. Đội quân trước mắt này tất nhiên sẽ tới kịp để giúp đỡ cho hành lang Mân Tây. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng mà bọn họ muốn giết ở phủ Hội Minh, có thể vì vậy mà có thể tìm đường chạy trốn. Đối với sự ngoan cường của Khương Vọng, Thái Dần hiểu rất rõ. Hắn ta không thể nào quên một màn kia ở đảo núi lửa Sơn Hải Cảnh. Khương Vọng trên người đang bị cái thế kích đâm xuyên, vẫn cực kỳ hung ác tiến về phía hắn ta. Người như vậy không có cơ hội cũng sẽ đấu tranh giành cơ hội, sao hắn ta có thể chắp tay từ bỏ đội viện quân cường đại như thế để tiến đến đó chứ? Chính vì hiểu rõ Khương Vọng, hắn ta mới nghĩ mọi biện pháp. Dưới tình huống hiện tại đã có Dịch Thắng Phong ra tay, vẫn thuyết phục cao tầng phái Chu Hùng đến đây, thậm chí còn không cần quân đội đi qua giúp đỡ. Cường giả thần lâm giống như Âu Dương Vĩnh, toàn lực chạy tới hành lang Mân Tây, căn bản cũng không cần quá lâu. Mà phía bên kia bất ngờ không kịp đề phòng, một vị cường giả thần lâm cảnh có thể tạo thành sát thương thế nào, hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Thay đổi chiến cuộc căn bản không phải nói đùa. Trước mắt đã giải tán, dao động trận pháp, thân ảnh mạnh mẽ kia di chuyển như dòng binh sát trận quần quận quanh núi. Lưu Vũ Ân bộ kết thành cương bối trận lấp đầy sơn đạo đang nhanh chóng bị cắn nuốt, còn có từng khuôn mặt thấp thỏm lo âu ở bên cạnh. Tất cả đều đang nhắc nhở Thái Dần, trong đầu vẫn không ngừng có giọng nói nhắc nhở hắn ta không thể đi. Lần này đi, mọi khổ tâm của hạ quân ở phủ Hội Minh đều sẽ trôi theo dòng nước. Lần này đi, ưu thế yếu ớt mà cuộc chiến thành Ngọ Dương tạo ra sẽ bỗng chốc tàn rã. Lần này đi, có thể sẽ hoàn toàn mất đi Lạc Phủ, Tam Phủ Đông Tuyến đều mất. Thái Dần hiểu rất rõ. Hạ Quốc hiện tại giống như là một người khổng lồ bị thương nặng. Mỗi một lần phấn khởi phản công đều đang tăng thêm vết thương cho mình. Nếu không thể đạt được chiến quả tương ứng thì sẽ chính là tăng tốc tiến về phía cái chết. Hắn ta tuyệt đối không thể để cho đội quân trước mắt này đi. Trong bóng đêm tàn khốc, Thiệp Sơn giống như một con ác thú im lặng, đã cắn nuốt rất nhiều mạng sống mà vẫn chiếm đoạt càng nhiều. Tề quân dương cao kinh vĩ kỳ, khi thế như cầu vồng, không nghi ngờ gì đã trở thành bên chiếm ưu thế trên tòa danh sơn này của đại hạ. Âu Dương Vĩnh rời trận bay lên. Tạ Bảo Thụ không thể nào một mình nắm giữ binh trận 3 vạn người, chỉ có thể sơ lược nắm chắc phương hướng. Binh sát lòng hoàn toàn chỉ bay lên cao theo quán tính, nhưng mà như thế đã đủ. Hạ quân căn bản không đủ sức chặn đánh, thậm chí ngay cả thoát thân cũng không được. Trong lòng có ngàn vạn ý niệm, nhưng mà lại đưa ra quyết định trong trước mắt. Thái Dần cầm Sơn Hà Vạn Dặm Kỳ ở trên tay, tóc dài bay bay trong gió, thân hình vốn đã bay lên không, đột nhiên hạ xuống, một tay cắm xuống, cắm quốc kỳ đại hạ ở trên đỉnh núi. Gió bắc gào thét, cờ bay phần phật. Hắn ta không đi. Hắn ta đứng ở trên đỉnh Thiệp Sơn, căm tức nhìn Tề Quân vọt lên như là thủy triều, căm tức nhìn Âu Dương Vĩnh khí thế như thần kia. Ta hứa. Khuôn mặt được coi là anh tuấn của hắn ta lúc này phủ đầy một loại tâm tình nóng bỏng, rất khó hình dung đó là gì. Nhưng giọng nói của hắn ta trong đêm dài lại rõ ràng, mỗi một chữ đều chứa đầy sức mạnh. Hắn ta tràn chứa tình cảm gào thét. Huynh đệ tỷ muội của ta, chiến hữu đồng đội, Thái Dần ta dùng danh nghĩa thái thị hứa với các người. Ta hứa, cái chết của các người cũng sẽ được thể hiện giá trị. Ta hứa rằng, sự hy sinh của các người sẽ không có vô nghĩa. Ta hứa rằng, trận chiến ngày hôm nay sẽ được lịch sử đại hạ ghi chép. Máu quán ta đang sục sôi, đạo nguyên quán ta đang điên cuồng va chạm. Hắn ta gào thét như vậy. Quốc thù gia hận, báo ở nơi này, đem sức mạnh của các người cho ta mượn đi. Trong tiếng gào thét, một trận bàn bát giác đỏ thẫm như máu, tự ảo hóa thực, treo ngực ở trước ngực hắn ta. Nơi trái tim bay ra một giọt máu trong tim, rơi xuống trận bàn hình bát giác kỳ lạ, ở trong phút chốc tỏa ra ánh sáng đỏ, đỏ như là máu. Trận bàn phục khắc này có tên Vạn Hợp Phí Huyết. Đế quốc Đại Sở có một môn cấm thuật hoàng triều tên là Phí Huyết Nhiên Hồn. Thái Dần từ cấm thuật đó có được linh cảm, xây dựng nên bộ khung của môn trận pháp này. Dưới sự giúp đỡ của Thúc Gia Thái Hoa Chân Nhân có thể bổ sung xong, bởi vì quá mức dữ tợn, hung hiểm nên chưa từng chân chính ứng dụng qua. Trận này thiêu đốt khí huyết, cũng thiêu đốt binh sát. Giờ phút này, ở trên sơn đạo Thiệp Sơn, có một đoàn binh sát như là một con nhím khổng lồ tụ lại. Đó là cương bối trận do Lưu Vũ Ân bộ kết thành, đã bị binh sát Tề quân chiếm đoạt. Tàn quân còn lại không nhiều lắm, từng người dãy dụa lần cuối trong binh sát dày đặc của Tề quân nhanh chóng bình ổn. Từ đầu đến cuối, Lưu Vũ Ân không hề biểu hiện chút chần chờ gì đối với mệnh lệnh của Thái Dần. Sai hắn ta lấp đầy sơn đạo, hắn ta liền không một chút do dự dấn thân vào, không cho hắn ta rời đi, hắn ta liền không rời một. Sao có thể mọi người đều hung hãn không sợ chết chứ? Nhưng mà cùng lúc kết thành cương bối trận thì cũng đã hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ tách rời sĩ tốt. Toàn bộ 3.000 tướng sĩ hạ quân bị trói chung một chỗ, cùng nhau yên lặng trong binh triều Tề quân. Mà Tống Học Vũ bộ kết thành huyền đao trận, quanh người trong nháy mắt bốc lên huyết diễm. Vạn Hợp Phí Huyết trận có yêu cầu vô cùng thấp đối với sĩ tốt, bởi vì chỉ cần sĩ tốt cung cấp đủ huyết khí lực lượng, chứ không có cần nỗ lực. Khí huyết như là củi đốt, hừng hực như thiêu đốt, mọi binh sát, khí huyết, đạo nguyên, sức mạnh mà Tống Học Vũ khống chế được, đều tụ tập, hướng về Thái Dần trên đỉnh núi. Khí huyết hồng quang giống như là một sợi tơ máu hẹp dài, ở trong nhắm mắt bay lên đỉnh núi, tràn vào trong trận bàn huyết sắc trước người Thái Dần. Nhìn xa xa nhìn xa, giống như lá cờ vạn dặm Sơn Hà đại biểu cho đế quốc Đại Hạ, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cho nên hàng ngàn hàng vạn sợi tơ máu bay lay động ở trên Thiệp Sơn hùng vĩ. Bởi vì quá mức đau đớn, nên nét mặt Tống Học Vũ cũng đã vặn vẹo, hoàn toàn không thể nhìn ra vẻ mặt vốn có, nhưng hắn ta vẫn lớn tiếng gầm thét. Tướng quân, ta tên Tống Học Vũ, có thể được ghi vào sách sử không? Toàn bộ huyền đao trận đều bị thiêu đốt, toàn bộ quân trong trận đều gầm lên giận dữ. Ta là Lý A Ngưu, ta là Ngụy Quốc Trung, ta là Đỗ Long. 3.000 giọng nói vang lên liên tiếp, ngàn giọng nói. Lại giống như là một, rõ ràng huyên náo ồn ào, lại chỉnh tề như thế. Theo toàn bộ huyền đao trận bị thiêu đốt, đồng loạt nổ vang lên, lại đồng loạt tan biến đi. Ngô Ngọc Minh lĩnh quân thông lũng, đầu tiên là theo lệnh nổ núi, sau đó lại nhận lệnh rút lui theo lệnh kỳ. Đội quân quán ta phải chờ nhóm thứ hai rút lui, đồng thời chuẩn bị chặn đánh quân địch. Hắn ta tài năng bình thường, phải liều cái mạng già mới có được yêu cầu của Thái Dần. Mà lúc này Thái Dần lại đổi lệnh muốn tử chiến ở Thiệp Sơn. Hắn ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục không cần lo lắng, chính mình không làm được yêu cầu của tướng quân Thái Dần rồi. Chịu chết mà thôi, sao có thể nói một chữ khó chứ? Tướng quân, Lão Ngô đi trước một bước, kiếp sau vẫn muốn dưới trướng của người đánh một trận thống khoái. Một trận chiến thành Ngọ Dương, đúng là sướng. Trong tiếng giống giận, Ngô Ngọc Minh cũng thiêu đốt bình sắt, sôi trào huyết khí. Bình sắt này như là một cái nồi, bị một chút lửa, mồi, liền bốc cháy. Trong chớp mắt huyết khí bị thiêu đốt như là lửa cháy, lan trên đồng cỏ. Trên đỉnh Thiệp Sơn xảy ra thay đổi, đương nhiên không thể né tránh được ánh mắt của Tề Nhân. Vạn Hợp Phí Huyết trận gây ra động tĩnh, lại càng có thể nói là lừng lẫy. Năng lượng khí huyết vô biên, gầm gừ tuôn ra, chặn trước mặt Âu Dương Vĩnh. Ông ta chỉ hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là dừng ở kinh ngạc thôi. Những năng lượng này mặc dù quần quận, nhưng hỗn tạp không thuần khiết, chỉ có thể hơi hơi làm chậm lại tốc độ của ông ta, chứ căn bản không thể có khả năng thay đổi gì cả. Thậm chí nếu ông ta chịu hao tổn một chút năng lượng, thì ngay cả chút chậm chạp này cũng không tồn tại. Nhưng ông ta dù sao cũng là quốc tướng Dung Quốc. Sau khi Dương Quốc bị hủy diệt, chịu mộ binh mới đến. Dung Quốc hiện tại so với trước đây, càng là không được do tự do. Cuộc chiến Tinh Nguyệt Nguyên, thiên kiêu trẻ Lâm Tiện bị mộ binh. Cuộc chiến Phạt Hạ, ngay cả quốc tướng cũng phải xuất chiến. Còn phải đi còn phái đi quân đội. Đương nhiên Tề quốc từ trước đến nay vẫn luôn hậu đãi đối với các người, đối với các nước tham chiến. Đi theo Tề quốc chinh phạt, quả thực là con đường tích lũy tài nguyên quốc gia quan trọng của rất nhiều tiểu quốc đông vực. Chẳng qua đối với Âu Dương Vĩnh mà nói, đang ở hàng ngũ Tề quân, lại không phải là người Tề, lúc tranh công tất nhiên là phải tranh. Lúc này công trận đã tới tay, liều mạng không cần. Bớt một chút hao tổn, chính là giúp Dung quốc kiếm thêm một chút tài nguyên. Ngu ngốc ngoan cố, ta sẽ một trường giết chết người. Ông quát lên như vậy, tay áo bay bay, đạp núi bay lên. Mặc dù khí thế khôn cùng nhưng mà cũng rất thông thả, khiến cho thống soái đoàn Tề quân này, Tạ Bảo Thụ rút cục thò đầu ra. Tay hắn bay lên trên vùng trời quân trận, tóc dài bay múa, dùng cuồng ca thần thông, tăng thêm nho tâm chính ngôn, nói lời cảnh cáo. Thái giận, hào hán đừng chết vì hư danh. Hiện tại dừng lại, còn có thể bảo toàn được tính mạng sĩ tốt. Ta có thể làm chủ, bảo vệ người không chết, bảo vệ thái thị của ngươi phú quý. Nho tâm chính ngôn là đạo thuật nho môn chính thống, được xưng là vấn tâm, cảnh tỉnh mê đồ. Là tâm pháp rời âm sát. Tạ Bảo Thụ dùng cuồng ca thần thông thúc dục, uy năng không thể khinh thường. Nhưng mà dưới vạn lý sơn hà kỳ, Thái Dần không nói lời nào. Hắn ta thậm chí còn không thèm liếc Tạ Bảo Thụ một cái. Hắn ta mang đến Thiệp Sơn tổng cộng 1.372 tướng sĩ hạ quân. Những người này mang theo cuộc sống, tính mạng của mình, tin tưởng quyết sách của hắn ta, theo hắn ta chiến đấu. Những đồng đội này hắn ta phải có trách nhiệm. Những âm thanh trong vạn hợp khí huyết trận, từng cái hắn ta đều nghe rõ. Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, cũng đã bị hắn ta cưỡng ép trở về. Bởi vì lúc này hắn ta cần phải nhìn rõ. Hắn ta lần nữa nhìn kỹ mảnh thiên địa này, nhìn kỹ trước nay chưa từng có. Tất cả người và vật đều trở nên rất chậm chạp. Tề quân cường đại, hạ quân dũng cảm, gió núi trăng sáng, đêm dài đất đá. Hắn ta vẫn nhìn Âu Dương Vĩnh đang sải bước lên núi, vẫn như cũ cảm nhận được sự cường đại của đối phương, nhưng mà thần hồn của hắn ta đã không còn lay động nữa. Vạn hợp phí huyết trận không ngừng truyền đến năng lượng. Mỗi một phần năng lượng đại biểu rằng một chiến sĩ đã chết đi. Nhưng mà năng lượng này chống đỡ hắn ta, khiến hắn ta có thể đứng vững, khiến hắn ta có thể có tư cách đối mặt với kẻ địch. Hắn ta nhìn thấy rõ tất cả, mọi thứ trên thế gian đều có dấu vết. Lớn như núi non sông ngòi, nhỏ như cỏ cây ruồi nhặng, như là gió thổi, nước chảy. Gần lá, bướm bay, thậm chí người yêu một người, hận một người, mong chờ một người, chán ghét một người đều sẽ sinh ra đủ loại tình cảm. Người đi để lại dấu chân, chuyện qua để lại dấu vết. Thái Dần từ khi còn rất nhỏ đã nhìn thấu tất cả. Hơn nữa, hắn ta vẫn luôn có một loại cảm giác hoang đường rằng hắn ta có thể thay đổi mọi thứ. Cả tộc Thái Thị truyền thừa trận đạo cổ xưa, thuận theo ý trời, dùng nhân tâm đoán thiên tâm, dùng nhân đạo diễn giải thiên đạo. Từng thứ đều là đạo lý thiên địa, từng phù đều là dấu hiệu, dấu vết nhật nguyệt. Có thể nói từ xưa cho tới nay, vô số trận sư quán triệt là tôn trọng đạo lý mọi thứ trời sinh đất dưỡng, là mặt trời mọc, mặt trăng lạnh, không làm thì không có ăn. Đây là đương nhiên là con đường chính xác. Từ trước đến nay, vô số trận sư cường đại đều vẫn đi theo con đường này. Người hắn ta tôn kính nhất, Thúc Gia Thái Hoa, quả thực cũng là dùng nó thành đạo. Hắn ta sinh ra ở Thái Thị, lớn lên ở Thái Thị, dùng cho Thái Thị và cũng sẽ trở thành Thái Thị. Mọi vinh quang, mọi thanh danh đều là Thái Thị ban cho. Thái Thị cho hắn ta những thứ tốt nhất, bao gồm công pháp, đạo thuật, tài nguyên, tu hành, thậm chí bao gồm đạo. Luyện thể như thế nào? Đọc sách gì? Dùng khai mạch đan gì? Lúc nào thì khai mạch? Lập tiểu chu thiên gì? Lập đại chu thiên gì? Luyện công pháp gì? Tu đạo thuật gì? Đường đi từ nhỏ cho tới lớn, mỗi một bước hắn ta đi đều đang bước trên con đường tuyệt đối chính xác. Hắn ta đi trên con đường này, quả thực là hướng hết tiền đồ sáng lạn. Nhưng mà có đôi khi, nửa đêm tỉnh mộng, hắn ta lại nhìn con đường này chỉ thấy một con đường ánh sáng, không thể thấy người kia. Trong một thời gian dài dằng dặc, người kia rốt cuộc đi như thế nào? Không, thứ đi tới không phải là người kia, mà là ý chí, mà là thứ ý chí tổng hợp có tên là Tương Lai Thái Thị. Dựng tinh lâu ở tinh vực tứ thượng, bọn họ nói Thanh Long ứng với chữ Tín, Chu Tước ứng với chữ Đức, Huyền Vũ ứng với chữ Nhân, Bạch Hồ ứng với chữ Sát, chính là đường lớn sáng chói, cũng nên là chuẩn mực cho hành vi quán ta, là đạo quán ta. Bọn họ đều lập tinh lâu như vậy mới có thể luyện được tứ tượng hỗn nguyên kình mạnh nhất. Bọn họ nói đều chính xác như vậy, tốt đẹp như vậy. Nhưng hắn ta càng tiến về phía trước, càng cảm thấy bó tay bó chân. Hắn ta càng tiến về phía trước, lại cảm thấy cách mình càng xa. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn ta nhìn thấu hết vạn vật trên thế gian để lại. Dần dần mơ hồ, hắn ta biết mình đang từ từ mất đi bản thân. Nhưng hắn ta không thể làm gì cả. Cánh nặng gia tộc, nặng như là núi, đè ở hai bên vai, đè ở bên lưng. Vốn dĩ là đạo thống cầu sinh khó khăn, Thái Dần sao dám tự mình đi giao động căn cơ. Nhưng bại trận ở Quan Hà Đài, bại trận ở Sơn Hải Cảnh đã lần lượt đánh tan những thứ phát sáng kia. Nhưng mà lúc này, non sông rơi vào tay giặc, quốc gia lâm nguy, hắn ta đã không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn nào khác chính là lựa chọn tốt nhất. 6 chữ không còn lựa chọn nào khác khiến hắn ta nhất thời trời đất rộng mở, có lý do bước một bước kia. Gì mà gánh nặng gia tộc, nguy cơ tồn vong, cái gì mà thúc gia mong đợi, hắn ta nhất thời cái gì cũng không muốn. Hắn ta nhìn chăm chú thế giới này, nhìn chăm chú núi non sông ngòi của đế quốc vĩ đại này, nhìn chăm chú vào Thiệp Sơn, bên trong khí huyết vô cùng vô tận, quan sát chân tướng của mảnh đất trời này. Bên tai, nhưng nghe thấy được từng lời của gia chủ nói. Người không chết, Thái Thị bất diệt, trận đạo bất diệt. Hắn ta xóa sạch dấu vết từng lời nói này. Thiên hành có thường, trận đạo tự có vận, không vì Thái Dần mà tồn tại, cũng không vì Thái Dần mà hủy diệt. Hắn ta tuyên bố như vậy. Thứ gọi là trận đạo, nhân đạo diễn thiên đạo cũng vậy, nhân đạo đổi thiên đạo cũng vậy. Ầm một tiếng, thiên địa như là giáng sấm sét vây quanh hắn ta, cũng đem toàn bộ năng lượng khí huyết binh sát hiến dâng đến nhóm hơn ngàn binh gia Thái Thị, khiến cho từng đám lộ vẻ kinh hoàng. Chuyện này đã vi phạm nhận biết thâm căn cố đế của bọn họ. Đây là đại nghịch bất đạo, Thái Dần phản bội trận đạo, phản bội Thái gia. Hắn ta đây là đang giao động trụ cột tồn tại của Thái Thị. Có người phẫn nộ, có người dãy dụa, nhưng một lúc này Thái Dần lại vẫn bình tĩnh. Vạn vật có dấu vết, đợi ta đến xem. Mọi việc có dấu vết, đợi ta làm. Vừa nói như vậy xong, trong mắt Thái Dần bỗng nhiên xuất hiện vô số đường nét tinh mịn, rắc rối đan xen như là mạng nhện. Trong tầm nhìn của hắn ta, thế giới đã khác. Lúc này mọi thứ hắn ta chứng kiến đều do đủ loại đường nét tạo thành, bao gồm dưới chân ngọn núi này, bao gồm cả Âu Dương Vĩnh đã đến gần. Hắn ta đã nắm giữ chân tướng nhân sinh quán. Hắn ta đã nhìn thấy được đạo quán. Đạo này tên là Ngân. Là Ngân Đạo. Là Đạo Ngân. Giờ phút này Thái Dần lệ rơi đầy mặt. Bởi vì nắm giữ đạo đồ này thì có thể là động chân. Hắn ta nhìn thấy tương lai của mình và người khác không có giống nhau. Hắn ta đã từng hoài nghi mình. Hắn ta không chỉ hoài nghi mình một lần. Sau khi Hoàng Hà Chi Hội kết thúc, sau khi kết thúc hành trình Sơn Hải Cảnh, ở lúc hắn ta cắn răng, làm bộ như là không biết khốn cảnh của Hạng Bắc, lấy đi viên đan được bù đắp thần hồn. Ở lúc đạo của hắn ta xung đột với đạo của gia tộc, hắn ta hoài nghi rằng mình không phải là một người có tài. Hắn ta hoài nghi bản thân nhiều năm qua chỉ là đang lãng phí tài nguyên. Hắn ta hoài nghi rằng mình căn bản không phải là thiên kiêu. Nhưng mà hiện tại hắn ta biết, đứa trẻ đã từng nói ra lời bị coi là ngỗ ngược, bị phạt quỳ 3 ngày kia, đã đúng. Trên đời không có một đáp án chính xác. Ngược lại với chính xác, có đôi khi sẽ là một loại chính xác khác. Đối với những người khác nhau, sẽ có biểu hiện khác nhau, khác biệt ở một chừng mực nào đó, có ý nghĩa của sự khác biệt. chiến thắng khó khăn và nguy hiểm cần có dũng khí, chiến thắng yêu và trách nhiệm có đôi khi càng cần phải có dũng khí. Hắn ta đã từng mất đi, hiện tại đã tìm lại được. Bùm một tiếng, bên trong thân thể Thái Dần phát ra sấm phẫn nộ vang lên. Bên ngoài cơ thể hắn ta vàng rực, máu của hắn ta tuôn trào như là sông lớn. Điều đầu tiên khi nắm giữ đạo đồ, hắn ta liền liều lĩnh bắt đầu thăng cấp thần lâm, tự tìm cái chết. Đối mặt với tình cảnh này, Âu Dương Vĩnh tất nhiên không thể trì hoãn được nữa. Nếu như bởi vì ông ta sơ suất để Thái Dần thoát, thì công lao sau trận cũng sẽ bị mất đi một lượng lớn. Mỗi một chút tài nguyên đối với Dung Quốc đều rất quý giá. Ông ta mở ra linh thức, chuyển rời ngọn núi hiểm trở. Một người ôn hòa như ông ta, một khi bất kể hao tổn, sức mạnh thần minh cũng đủ dung chuyển đất trời. Hai tay ông ta được bao phủ bởi vô số ký tự chìm nổi, chợt xé mở hai bên, khiến cho biển huyết khí vô biên bị xé làm hai. Người đã đến gần phía trước, chạm mặt với Thái Dần. Trên đỉnh Thiệp Sơn này, thần lâm Âu Dương Vĩnh đón đầu Thái Dần đang xung kích thần lâm. Tà bảo thủ cũng điều động binh sát tận lực gia tốc xông lên, muốn trước khi Thái Dần thành tựu thần lâm, diệt hắn ta. Mọi năng lượng trong đất trời giống như đều phát cuồng lên trong nháy mắt này. Đó là một loại điên cuồng, không quan tâm đến bất cứ một thứ gì cả. Trong tình cảnh này, Thái Dần chỉ lên tiếng nói: Ngày 3 tháng 1 năm 33 thần vũ, Thái Dần mai phục tề quân ở Thiệp Sơn. Tiếng vang khắp nơi. Kim thể ngọc tùy quán ta vẫn chưa thành hình, trong nhắm mắt đã bắt đầu vỡ vụn. Những sĩ tốt hạ quân hy sinh trong vạn hợp phí huyết trận kia, năng lượng huyết khí nhất thời đều đã trở về. Năng lượng quần quận mà hỗn tạp, dùng một phương thức huyền diệu mà tạm thời tà bảo thủ vẫn không hiểu được, nhanh chóng hoàn thành thống nhất, giống như có một thần nhân vung bút vẽ, tùy ý phác họa trong đất trời, trên bầu trời. Trong màn đêm vô biên, chợt xuất hiện một cánh cửa cổ xưa. Cánh cửa này mở trăng sao đều biến mất. Mây đen tầng tầng, bầu trời đã bị khóa kín. Chính là Tuyệt Thiên Môn. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình đang đọc mà nghẹt mũi quá, nên là chất lượng hơi kém, anh em thông cảm nhé. Ok, xin chào mọi người. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ.